Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru, chương 50, công thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seth xoay người đi, thật là, hắn chỉ biết nói câu này, ta vẫy vẫy tay. Hướng thảo dược tiên nhân, tạm biệt, nhớ, cẩn thận, yêu khí ở đó rất cường đại. Thảo dược tiên nhân mở miệng nói. Không, nghĩ tới tiểu lão đầu này rất hảo tâm, dù sao người ta là thảo dược tiên nhân. Ta vẫn phải lễ phép nói. Cảm ơn, ta, vẫn cho rằng, tiểu nha đầu ngươi béo thì tốt hơn. Hắn, không nói được câu nào tốt hơn hay sao, ta lập tức nghĩ tới cảnh tượng bị dọa, vừa rồi, lập tức rút đao ra quát, lên sao hỏa đi, thảo dược tiên, nhân hét to một tiếng, lại hóa thành sao băng bay. Hắn có, chỉ phương hướng rõ ràng, nhưng hai chúng ta đến đó quanh quẩn vài vòng cũng không phát hiện ra thành nào, tin tưởng nhất định là do kết giới, cho nên, mới làm xét không tìm ra được manh mối gì, càng kỳ quái chính là thôn dân gần. Đó ai cũng nói phụ cận quả thật có tòa thành đột nhiên biến mất không thấy. Nhưng lại tên là thành Kuro, Toji, trong bản, convert là, thành nhân gặp ta chịu không biết hỏi bác Kuro kiểu gì. Nữa, tha cho ta nhé các nàng, thành, Kuro cùng thành âm đao có quan hệ gì? Ta thấy thật có lỗi với bản thân, thời gian quá dài nên hoàn toàn quên chi tiết. Hàn, là bị kết giới bảo vệ, nếu ta tìm được nơi khả nghi thì sẽ thả xích diễm. Nếu, ngươi tìm được nhớ bảo rất cần nói cho ta biết, chỉ cần ta mở ra kết giới, Seth nhất định có thể thông qua gió ngửi được mùi yêu quái. Nếu hắn tìm được, thì chắc chắn sẽ đi vào luôn, khẳng định sẽ không thông chi cho ta biết. Seth hừ, một tiếng, hai người liền tách ra tìm thành, một cái, thành lớn như vậy lại không có người nào nhớ được nơi cụ thể, có phải do kết giới không mà lại có thể thay đổi trí nhớ của người ta. Mọi người đều nói long tộc là yêu quái có cảm giác linh mốc nhất đối với yêu lực dù là một tia yêu khí, bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Ta vỗ tay một cách, sao? Lại quên mất chuyện này chứ? Ta triệu hồi xích diễm, hỏi. Người có cảm, giác được yêu khí chung quanh không? Có, xích diễm bay ở không trung nói. Khuyển yêu cường đại, một tiểu yêu yêu. Lực rất yếu, luyện nha trên người ngươi còn có một cỗ yêu khí nhàn nhạt như có. Như không của bán yêu. Ở đâu, hẳn là tòa thành Naraku, ta hưng phấn hỏi. Bên, cạnh ngươi, ta ho nhẹ một tiếng. Chúng ta mở nó ra. Được, xích diễm bay vọt ở không trung, hướng về phía kết giới. Một cái, động to lộ ra cảnh vật núi rừng lập tức bị thay đổi. Một tòa thành xuất hiện, trước mắt ta đánh cái vang chỉ, nói. Chính là nơi này, yêu khí, nặng như vậy, xét hẳn là cảm giác được. Ta bước, một bước vào, rồi nhìn chung quanh, cũng không định đi vào, vì ta làm sao. Mà đối phó được với đại boss Naraku được căn bản chỉ là nhân si nói mộng vẫn. Nên chờ Seth cùng nhau mới ổn. Nhưng đột nhiên không biết thứ gì đó bay ra từ. Tòa thành trực tiếp cuốn lấy thắt lưng ta. Ta, không kịp rút ra luyện nha chém thì đã bị lôi vào một cái phòng kín. Trong, phòng, mọi thứ đổ nát cứ như bị cái gì đó phá tan tành. Ta hoài nghi phòng này. Dùng để chụp phim võ hiệp coi bổn cô nương là thân kim cương sao. Đúng vậy ta. Không phải là thân kim cương, cho nên khi bị vứt mạnh trên mặt đất ta khụ ra. Hai ngụm máu lớn, ta nhanh chóng dùng luyện nha chém đứt các xúc tua cuốn quanh. Mình, trướng khí trào ra ta che lại mũi lui về phía sau mấy bước. Ta nhìn, thấy thứ gì đó tà ác từ chỗ sâu cuối phòng, ta không dám đến gần, thỉnh mỏi. Người tha thứ ta nhát gan, nơi kiểu này không phải là nơi con người có thể sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loạn ta thân ở trong này đã rất khó sống. Nơi này, trướng khí rất dày, nếu là người thường đi vào thì chỉ sợ hô hấp một ngụm thôi là mất mạng ngay. Mặc kệ thảo, dược tiên nhân có gạt người hay không, ta lấy ngay dược của hắn ăn vào, nếu không đoán sai thì vừa rồi ta đã hít vào một ít trướng khí, phải ăn ngay giải. Dược phòng trống, vốn, định ra khỏi phòng, nhưng không hiểu sao đi thế nào cũng không ra được rõ ràng. Cửa ở trước mắt, vì sao lại như vậy? Nhất định là Naraku đã dùng ảo thuật, ta nắm chặt tay nghiến răng. Lại, đến, triệu ra xích diễm, dùng thần long khí mở ra ảo thuật. Ảo thuật bị, đánh vỡ, nhưng bên ngoài lại có vô số yêu quái bay tới bay lui, nếu ta đi ra. Nơi này thì rất có khả năng bị biến thành đồ ăn của yêu quái. Seth, hẳn là đã tới, nhưng vì sao không cảm giác được yêu lực của hắn? Yêu lực nơi, này rất rối loạn, làm người ta không thể phân biệt rõ ràng. Lại, phóng xích diễm, ta hoài nghi mình có năng lực này hay không? Muốn thả xích, diễm phải cần rất lớn linh lực, ban nãy ta đã thả xích diễm hai lần, số linh. Lực còn lại trong ta không nhiều lắm, ta còn, nhớ được nơi đánh nhau của Seth và Naraku là ở gần nơi này, chẳng qua lúc ấy là. Vì cứu Jin nên hắn mới đi theo Naraku vào. Nhưng hiện tại, hình như là muốn tới. Cứu ta quyết định đi về phía đại trạch chỗ đó hẳn là có thể cảm giác được. Yêu lực của Seth, trong nguyên tắc ý định của Naraku hình như là muốn nuốt. Seth, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, thanh âm tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần, ta sợ, run một chút, vội ngừng lại. Không, đoán sai, bởi vì Naraku là phần lớn yêu quái mà tạo thành, cho nên ta cảm giác được rất nhiều lốc xoáy yêu lực, ta nghe thấy Naraku nói. Ngươi hẳn cũng biết cô gái kia nếu ra bên ngoài thì rất dễ bị yêu quái mà ta nuôi xé từng mảnh nhỏ cho nên, ta, nói rồi, Naraku ta tới không phải là để cứu đồng, ngươi hẳn là biết rồi. Mà, nàng cũng không phải là người cần ai cứu. Seth lạnh lùng nói, quả, thật hiện tại ta có thể dễ dàng chạy thoát nhưng Seth ngươi không thể có. Chút lương tâm, quan tâm chút đến ta, con người nhỏ bé yếu đuối. Nhưng theo, phương diện nào đó mà nói thì Seth vẫn là tin tưởng ta, nên ta không thể để hắn thất vọng, dù sao ta cũng là cô, bị tiểu bối tới cứu thì mất mặt quá. Nghĩ, đến đây, ta rút ra luyện nha, che đi yêu lực của nó, phòng bị Naraku phát hiện. Như, vậy, Sesomaru-sama là tới giết ta. Chấm, nói xong, khuôn mặt hoàn mỹ của âm, đào thiếu chủ đột nhiên bị tách ra, biến thành rất nhiều yêu quái hỗn tạp. Nhìn, thấy cảnh này, ta cảm thấy có chút run rẩy, nếu quả con nữ nhân cùng Naraku cùng một chỗ, vậy thì chuyện phòng the, khổ, đúng, Seth cũng không khách khí, rút ra đấu quỷ nhìn Naraku. Dù sao Seth sẽ không có nguy hiểm, ta không cần lo lắng, ta thật ra rất muốn cho hắn một đao vào lưng, Naraku, nếu có chúng phải trái tim thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy kỳ thực Naraku cũng rất đáng thương, bởi vì chẳng qua hắn chỉ muốn có được người mình yêu, nhưng lại không biết phải làm như thế nào mới có được mà thôi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn ta lại chỉ cảm giác được sự sợ hãi, khủng bố, mà thôi, nếu mà ai có cảm tình với hắn bộ dạng hiện giờ thì ta chắc chắn sẽ rất sùng bái người đó. Như vậy, liền thay đổi tình tiết trong tác phẩm đi, lúc này Naraku còn chưa phân liệt tổ hợp mạnh, có lẽ trái tim con nhện vẫn ở lưng hắn, chỉ cần nhắm ngay nơi đó mà đâm xuống, có lẽ có thể giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn, chặt răng, nhìn Naraku dùng thế công, đánh về phía Seth. Lời, tác giả thỉnh mọi người không nên hiểu sai hai chữ. Thế công, này, tuy chính, ta cũng đang đắm chìm vào BL, các xúc tua bị Seth khảm thành từng khối rơi xuống đất, đang, lúc hai người một kẻ khảm một kẻ kính dâng thịt mình, ngoạn bất diệt nhạc hồ. Đột nhiên thân thể Naraku hơi khựng lại, hắn nói. Có người xông vào, Kagura, ngươi đi xem là ai? Không, cần nghĩ, nhất định là Inuyasha cũng ngửi được mùi Naraku mà chạy đến. Một, trận gió nhẹ nổi lên, Kagura đã bay ra ngoài. Naraku, lên tiếng, Sesomaru-sama, hiện tại ta không có nhiều thời gian chơi. Với ngươi, một thân yêu lực hùng hậu hoàn mỹ của ngươi lập tức sẽ thuộc về. Naraku ta, lập tức vô số nhục đoàn bay về phía Seth. Ta cực kỳ cáo lỗi, bởi vì nghe thấy Naraku nói như thế, lập tức đầu óc của ta xuất. Hiện oai oai, người hoàn mỹ như vậy, lập tức sẽ thuộc về ta. Sau đó là hình vẽ, hai loài nam ôm ấp cùng một chỗ. Trên mạng có rất nhiều đồng nhân về Naraku và Seth, lúc ấy ta cũng có đọc cho nên khi thấy Naraku lộ nửa thân trên tuy nửa. Thân dưới loạn thất bát tao vô cùng thê thảm, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn. Thuần nửa trên cũng coi như hoàn mỹ. Hai soái ca như vậy đứng ở một chỗ, rất khó tránh khỏi làm người ta hiểu sai. Nhưng, may mắn là yêu quái này không có khả năng nhìn thấu nhân tâm, nếu không thì rất có khả năng sẽ trở thành người thứ nhất bị Seth chém chết. Mà Naraku chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Matt thấy thân thể của Naraku vây quanh Seth bao vây kín, mà Seth vẫn không nhúc nhích, ta hiểu hắn muốn làm gì, vị đại nhân này nhất định là muốn nhìn năng lực đích thực của Naraku. Đám thịt lập tức bám vào Seth, xúc tua khác của Naraku cũng chen vào, hắn cười to. Nói, người rốt cục thuộc về ta. Chấm, ta nhất thời không nhịn được run rẩy, nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, ta cầm luyện nha. Nhắm ngay lưng Naraku, không một chút thanh âm sử xuất thương long phá. Ai mà, ngờ được Inuyasha không biết từ đâu chui ra hét lớn. Naraku, rồi, sử xuất phong thương, thương, long phá và phong thương vốn là chiêu thức của Inu no Taisou, nếu chúng đồng thời công kích một người, lực đạo sẽ rất lớn, lập tức phá tan thân thể của Naraku, nhưng, ta cực kỳ muốn đánh chết Inuyasha, phong thương của hắn làm thương long phá. Trạch mất phương hướng, Hắc, người chưa chết sao? Inuyasha nhìn ta trong phòng nói. Xem ra vết thương không nhẹ, tốt nhất cứ trốn ở bên trong đừng có đi ra. Hỗn, đàn, sớm không đến trễ không đến, cố tình lại đến lúc này. Ta đang muốn giáo huấn Inuyasha một chút, đột nhiên nghe thấy Zekken nói lớn. Đồng, ngươi còn làm cái gì? Mau tới cứu Sesomaru-sama. Ta nhíu mày, gầy gầy tóc nói. Đùa giỡn cái gì, vì sao ta phải cứu hắn? Zekken giơ chân nói. Tuy Sesomaru-sama nói không cứu ngươi, nhưng hiện tại, ngài đang gặp nguy hiểm, làm sao ngươi có thể mặc kệ? Nhìn, thoáng qua đống thịt trên đất ta nói. Nếu cần ta ra tay, hắn sẽ không? Phải là Sesomaru, nếu không xem nguyên tác thì có lẽ hiện tại ta đã ra. Tài cứu ta nói câu đó bất quá chỉ là học người ta khóc giống trong TV thôi. Inuyasha, cho ngươi tiến vào là ta tính sai. Naraku dùng mấy căn xúc tua chống đỡ. Ta có chút buồn bực nhìn khuôn mặt giống âm đao, ta lại không muốn khảm. Nhưng, Inuyasha không để ý mấy chuyện đó, một đao lại một đao chém vào Naraku. Đúng, lúc này, Seth đột nhiên phá tan đống thịt bị Naraku vây quanh ra, khẽ nhếch. Khóe miệng, đúng vậy, hắn đang cười, còn nhàn nhạt nói. Naraku, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là luôn khiến người ta cười chết người, chỉ bằng thứ hỗn tạp này thôi mà. Muốn nuốt Sesomaru ta sao? Inuyasha, đại thiếu gia nhảy đến hét. Sesomaru, tránh ra, hắn, là con mồi của ta. Seth lạnh lùng nói. Ta nhìn, Naraku đang hợp thể cực kỳ bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Hai vị, Naraku lớn, như vậy các ngươi muốn ăn thế nào cũng được, trước đừng tranh nhau, ai cũng có. Phần, đã, nói rồi, không được coi ta như cầu. Inuyasha lớn tiếng kháng nghị, xem ra, gần đây hắn luôn bị Kagome coi như cầu mà dưỡng. Ta sợ đắc tội Seth nên nói, rất nhỏ, người vốn chính là cầu, mà ta quên mất một chuyện, đó là... Seth và Inuyasha đều có lỗ tai cầu cực kỳ thính a, lui. Lại, Seth nói với ta, ta lui, lại mấy bước, mời, thật là có sức sống a, so với bọn họ ta tựa hồ. Già đi rất nhiều tuổi, bởi vì ta đang mệt không muốn động thủ. Naraku, đã hoàn thành hợp thể, rồi tấn công Seth và Inuyasha. Hai anh em phản ứng rất, nhanh khảm thân thể Naraku thành từng đoạn mà nhất chiêu của Seth khiến hắn. Trọng thương, bỗng, nhiên hắn thả chướng khí ra, trùng độc cùng Naraku bay lên. Seth, tỏa sát khí, ngu ngốc, còn muốn chạy sao, lập tức hai mắt hắn biến, hồng, hẳn là muốn biến thân. Tiếng, của Naraku từ không trung truyền đến. Sesomaru-sama, nếu ngươi bỏ ra, tâm để truy đuổi ta chi bằng chú ý một chút cô gái bên cạnh ngươi đi, nàng sẽ. Chết a, ta ngẩn, ra, vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng đúng lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên. Từ sau đầu vọt tới, ta nhanh chóng tránh sang bên cạnh, không nghĩ tới vũ khí kia có thể tự thay đổi phương hướng. Ta cảm giác được tay phải đau xót máu, tươi từ mu bàn tay nhỏ giọt rơi xuống. A, lùi ra sau mấy bước nhìn thấy kẻ tung vũ khí lại là thiếu niên nhân. Loại, hơn nữa, vũ khí kia, chẳng lẽ là Kohaku, đau quá, so với cú ngã lúc trước, còn đau hơn. Một, thân ảnh trắng lướt nhanh qua ta, tay hắn khắp cổ Kohaku nhấc lên không trung. Sesomaru, dừng tay, không được hại Kohaku, Inuyasha quát lớn, quả, nhiên là hắn, tuy rằng không có Jin, nhưng hắn vẫn bị An bày đến chọc giận. Seth, nếu không phải ta trốn nhanh thì yết hầu của ta đã bị cắt đứt rồi. Sờ sờ, cổ mình, phát hiện tay trái đã nhiễm đầy máu hồng của mình, cổ cũng bị nhiễm. Vết thương không nhẹ, ta vội vã lấy ra bình nhỏ trong ba lô, trong đó chứa nước mắt. Của cổ thụ pháp tiên ông, ta đổ ra một ít xoa lên miệng vết thương của mình. Inuyasha nóng nảy nhìn ta, hắn là em trai Sango, mau bảo Sesomaru dừng tay, bình tĩnh, hắn sẽ không trúng kế của Naraku đi giết một người muốn chết. Đâu, vừa dứt lời, Seth đã ném Kohaku, đi đến bên cạnh ta. Có đi đường, được không? Có, thề, cắn răng cố đứng lên, cho dù có nước mắt cổ thụ, nhưng vết thương rất nặng, ta nghĩ, nếu đang ở hiện đại, nhất định phải khâu 10 mũi châm. Đi, sẽ xôm ta vào lòng, yêu lực bắt đầu khởi động bay lên không trung thanh. Âm Inuyasha kêu tên Kohaku càng ngày càng xa. Cách chương.